Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, Thế giới thị giác, chương 1364, Thế giới thị giác. Dù sao cái kia Long Châu chìa khóa tuy nói còn có thể ở Thanh Niu nơi muốn đến. Đây cũng quá phiền phức một chút. Đồng thời cái kia Long Châu chìa khóa mở ra đường hầm không gian có chút nhỏ hẹp. Lần này có thể đem hết thảy lính tôm tướng cua hút vào đến cũng coi như là vận may. Nếu như lần sau có cái gì to con quái vật thi thể, chỉ sợ cũng sẽ bị kẹt ở đường hầm không gian bên trong. Mà Thanh Niu ngược lại chỉ điểm rồi Vệ Tiểu Bắc một vài thứ. Dùng lời của hắn tới nói, vậy thì là lấy Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại quy mô. Muốn như trước như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ra vào, thì có chút khó khăn rồi. Trước Thanh Mộc Phúc Địa, nói trắng ra rồi, ép cái thành hình, chính là một cái kẹp ở hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó nửa không gian độc lập. Của nó bám vào hiện thực cùng hôi giới bên trên, cho nên muốn ra vào ghép lại không khó khăn. Nhưng hiện tại, Thanh Mộc Phúc Địa khai thiên tích địa sau khi đã trưởng thành lên thành một cái độc lập thế giới, của nó bắt đầu một chút đắp nặn chính mình quy tắc. Cũng không tiếp tục khả năng giống như kiểu trước đây bám vào hiện thực cùng hôi giới bên trên. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc muốn từ hiện thực hoặc là hôi giới bên trong ra vào Thanh Mộc Phúc Địa. Như vậy liền cần một tọa độ, một cái không gian tọa độ. Chỉ có xác định rồi một cái ở hiện thực hoặc là hôi giới bên trong không gian tọa độ sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới có thể thông qua không gian này tọa độ ra vào Thanh Mộc Phúc Địa. Mà thôi, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ cùng với đối với không gian hiểu rõ trình độ, muốn thành lập không gian này tọa độ, ngã không phải là không thể, vấn đề chính là ở, phải đem cái này dùng để câu thông Thanh Mộc Phúc Địa không gian tọa độ định ở nơi nào. Dù sao, lúc này không gian tọa độ định ra sau khi, có thể ra vào Thanh Mộc Phúc Địa liền không chỉ là Vệ Tiểu Bắc rồi. Những người khác cũng có thể ra vào, như vậy vị trí này liền muốn chọn xong mới được. Vệ Gia Đào nhất định phải định cái kế tiếp mới được. Lúc này thuận tiện Vệ Gia Đào người có thể tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa lợi dụng linh khí rèn luyện thân thể, tạm thời liền định ra như thế một cái đi. Muốn thành lập không gian tọa độ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vệ Tiểu Bắc cảm giác có lẽ sẽ thất bại mấy lần. Trước tiên thử xem đi, Vệ Tiểu Bắc bồi tiếp Đồ Thanh Thanh xử lý một chút công vụ sau khi, liền dẫn cho vào áy náy đứng dậy, hướng về Vệ Gia Đào bệnh viện chạy đi. Đi tới bệnh viện, Điền Vũ Văn đám người đã toàn thân kiểm tra xong xuôi. Một phần phân kiểm tra báo cáo đưa tới rồi Vệ Tiểu Bắc trong tay. Đương nhiên, những này tràn ngập rồi chuyên nghiệp thuật ngữ kiểm tra báo cáo, cũng không thể đủ làm khó Vệ Tiểu Bắc. Đem kiểm tra báo cáo sau khi xem xong, Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Money ở dài đến thời gian 3 tháng bên trong, từ Điền Vũ Văn, đệ tử nòng cốt mãi cho đến những người bình thường kia loại, thân thể của bọn họ tình hình đều là thành đường nghiêng trạng thái tăng lên. Chỉ ít từ những này kiểm tra trong báo cáo, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không nhìn thấy thân thể bọn họ có bất cứ vấn đề gì dấu hiệu. Đơn giản tới nói, những người bình thường kia loại thân thể hiện tại gần như rèn luyện rồi 10 năm trở lên cấp quốc gia vận động viên, mà những đệ tử nòng cốt kia sinh vật đẳng cấp ngơ ngác tăng lên rồi một cái tiểu giai đoạn. Đại thể đều từ 2 sao tinh anh tăng lên tới rồi sắp đột phá 2 sao khủng bố. Tiến vào 3 sao phổ thông trình độ rồi. Phải biết, mặc dù là ở hôi giới bên trong thời gian dài rèn luyện, muốn từ 2 sao tinh anh tăng lên tới 3 sao phổ thông, cần thời gian ít nhất cũng phải nửa năm, lúc này còn cần tốt hơn vận may. Như vậy tiếp đó, liền cần xác định không gian tọa độ rồi. Vệ Tiểu Bắc mời Điền Vũ Văn trước tiên dẫn người trở lại, mà chính mình thì lại hướng về trồng viên đuổi tới. Muốn nói Vệ Gia trên đảo hiện tại thủ vệ nghiêm mật nhất 2 nơi, một người trong đó chính là khu biệt thự, thứ 2 chính là trồng viên rồi. 2 địa phương này, vệ tiểu bắc đều bố trí rồi lượng lớn phổ thông, hải mục, âm binh cấp bậc thủ vệ, đặc biệt là trồng viên. Của nó mặt phía bắc còn có ngựa trắng nghĩa từ, nếu như không có bốn sao thực lực khủng bố, coi như là muốn tới gần đều rất khó. Đương nhiên, khu biệt thự làm không gian tọa độ, mở ra đường hầm không gian ghép lại không quá thích hợp. Cho nên vệ tiểu bắc lựa chọn rồi trồng viên. Lúc này trồng viên một phần đất ruộng màu xanh biếc rạt rào. Một phần đất ruộng thì lại tiến vào mùa thu hoạch, một mảnh khô vàng, những kia phổ thông chính đang đồng ruộng bận rộn, không ngừng thu gặt cho vào thành thục cây nông nghiệp thậm chí còn một ít đồ gia vị thực vật. Thấy vệ tiểu bắc đến, phổ thông dồn dập dừng lại công việc trong tay, một tên trong đó người quản lý lập tức tiến lên hướng về vệ tiểu bắc báo cáo rồi trồng trong vườn. Tình huống, những này phổ thông bên trong đề bạt lên người quản lý thật không đơn giản. Chúng nó chính là vệ tiểu bắc ngày xưa ở Mỹ quốc thời điểm trong lúc lơ đãng dẫn dắt rồi trí tuệ. Phổ thông, đối lập với cái khác phổ thông mà nói, chúng nó sức chiến đấu hay là còn muốn phải yếu hơn một ít. Nhưng chúng nó đã nắm giữ rồi khá cao độc lập ý thức. Có thể ở vệ tiểu bắc khá là hàm hồ rộng khắp mệnh lệnh bên dưới tiến hành độc lập quản lý công tác. Có chúng nó quản lý, những này phổ thông mặc kệ là chiến đấu vẫn là công tác, hiệu suất đều có thể tăng lên 5/10 trở lên. Không thể không nói, ở thanh xuân nước suối cái bệ mấy hiệu quả hết mức mở ra sau khi. Hiện tại trồng viên cùng trước đây có rất lớn không giống. Trong đó mấu chốt nhất chính là, ở thời gian dài các loại hiệu quả ảnh hưởng, trồng trong vườn xuất hiện không ít phẩm chất cao biến dị thực vật giống. Thí dụ như trồng trong vườn trái tim nơi, đứng đầu một đời mới hồ tiêu thụ phẩm chất đã tăng lên tới rồi thượng đẳng tiên phẩm trình độ. Chỉ có điều loại này hồ tiêu thư vẫn còn tiến vào sản lượng cao thời hạn. Sản lượng còn muốn tương đối thấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thỏa mãn vệ tiểu bắc nấu nướng cần rồi. Ngoài ra, còn có cây cải củ, ớt, rau thơm, rau hẹ tăng lên tới rồi thứ đẳng tiên phẩm, tiểu mạch, hành tây, đậu tương thì lại tăng lên tới rồi nhập môn tiên phẩm. Còn lại tương đương một phần cây nông nghiệp cùng đồ gia vị thu hoạch, thì lại tăng lên tới rồi đủ mỹ chân phẩm chất, mà mặc dù là trồng viên ngoại vi cây nông nghiệp, thấp nhất cũng là thứ đẳng chân phẩm, thượng đẳng chân phẩm cây nông nghiệp chỗ nào cũng có, lúc này so với trồng viên ban đầu thời điểm mạnh hơn quá hơn nhiều. Vì thế, vệ tiểu bắc cố ý đi tới một chuyến trồng viên nhà kho, đem đủ mỹ chân phẩm chất trở lên cây nông nghiệp cùng đồ gia vị lấy ra rồi một nhóm đến trong nhẫn. Chứa đồ, có những này phẩm chất thượng giai cây nông nghiệp cùng đồ gia vị. Vệ tiểu bắc sau đó nấu nướng đi ra thức ăn phẩm chất sợ rằng sẽ tốt hơn. Trồng viên vùng đất trung tâm dựng đứng cho vào một tòa giường như lô cốt tế đàn. Hơn 30 điều hải mục, hơn 50 tên âm binh ở tại bốn bơi lội tuần tra cho vào. Nơi này là trồng viên thủ vệ nghiêm mật nhất vị trí. Mặc dù là nhất con ruồi, đều không cách nào tới gần tòa kia tế đàn. Tòa này tế đàn trên thực tế chỉ là ngụy trang, của nó phía dưới chôn giấu dưới đất vị trí mới là trồng viên mấu chốt nhất vị trí. Vệ tiểu bắc lặng yên đẩy ra rồi bên dưới tế đàn ẩn giấu cửa lớn. Tiến vào rồi đặt thanh xuân nước suối cái bệ phòng dưới đất. Phòng dưới đất là vệ tiểu bắc lúc trước tự tay khai quật ra. Khá là rộng rãi, ở phòng hầm trung tâm nơi. Một tòa đường kính vượt quá 3 mét màu xanh biếc suối phun cái bệ bên trong. Một luồng tỏa ra vầng sáng 7 màu suối phun, chính theo thời gian không ngừng bay lên hạ xuống. Đây chính là thanh xuân nước suối cái bệ rồi. Bên trong chứa đựng thanh xuân nước suối ở thời gian dài tồn trữ sau khi đã đạt đến rồi 5.000 tích. Vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào lúc này thanh xuân nước suối cái bệ bên trên. Mở ra vạn vật thông hiểu, tên gọi, thanh xuân nước suối cái bệ, thứ đẳng linh bảo, giới thiệu, vật ấy chính là Bắc Âu tinh thần hệ báu vật một trong. Ở chư thần hoàng hôn dịch bên trong bị phá hủy, hóa thành mảnh vỡ, sau khi bị ký chủ tìm về một lần nữa dung hợp. Hiện rõ ra bên trong chứa đựng thanh xuân nước suối đã vượt qua 5.000 nhỏ. Làm cho vật ấy hoàn toàn khôi phục. Hiệu quả nhất, nước suối sản xuất, bởi cái bệ hoàn toàn khôi phục, của nó mỗi ngày có thể sản xuất 10 giọt thanh xuân nước suối. Hiệu quả khác nhau, thanh xuân giạt rào, làm thanh xuân nước suối tích trữ đầy trăm giọt sau khi đều hình thành thanh xuân giạt rào. Của nó bốn trong phạm vi trăm mét đều hình thành bốn mùa như xuân, hiệu quả đặc biệt. Tăng lên hết thảy thực vật sinh trưởng tốc độ, phẩm chất, hiệu quả nhiều lần, thanh xuân suối phun, làm thanh xuân nước suối tích trữ đầy ngàn giọt sau khi đều hình thành thanh xuân suối phun. Của nó bốn trong phạm vi ngàn mét đều hình thành thanh xuân bình thường ở hiệu quả đặc biệt. Chậm lại hết thảy sinh vật sinh trưởng tốc độ. Tăng lên cực lớn của nó phẩm chất, hiệu quả tứ, thanh xuân mãi mãi, làm thanh xuân nước suối tích trữ đầy 2.000 nhỏ hậu. Của nó bốn nhiều lần trong phạm vi ngàn mét hình thành thanh xuân mãi mãi, hiệu quả đặc biệt. Chậm lại sinh vật dấu hiệu của sự già yếu, nhanh chóng tăng lên sinh vật phẩm chất, hiệu quả năm, bất lão thần hiệu, làm thanh xuân nước suối tích trữ đầy 5.000 nhỏ hậu. Của nó 4 năm trong phạm vi 10 mét đều hình thành bất lão thần hiệu. Hết thảy sinh vật già yếu ngưng hẳn, mặc dù là rời đi trăm mét phạm vi, nên hiệu quả cũng đem duy trì 10 năm ân ni. Thì ra là như vậy, nhìn thấy lúc này thanh xuân nước suối cái bệ hoàn toàn bày ra thuộc tính biểu hậu. Vệ tiểu bác trái lại hiểu rõ ra, tại sao ở chung quanh đây, những kia cây nông nghiệp gần cũng đã kết giao thành thục. Vẫn như cũ là xanh biếc cực kỳ, đồng thời lớn lên dường như từng cây đại thụ. Cái này bất lão thần hiệu thực tại có chút kinh người. Mặc dù là sống một năm tiểu mạch, lúa nước, ở hiệu quả này bên dưới, ở kết giao thành thục hậu cũng sẽ không khô vong, vẫn như cũ sẽ tiếp tục sinh trưởng. Vệ tiểu bắc thậm chí hoài nghi, ở cái này bất lão thần hiệu bên dưới. Những kia tiểu mạch, lúa nước bề trên rồi chừng 10 năm, trưởng thành đại thụ che trời đều là có thể, nếu như đồ chơi này mời ngoại giới biết đến nói, sợ rằng vì tới nơi này một chuyến, những nữ minh tinh kia đồng ý trả bất cứ giá nào. Ở đây đối xử một thoáng, mặc dù là rời đi rồi, vẫn như cũ có thể duy trì 10 năm già yếu ngưng hẳn. Lúc này đã có thể nói thần vật rồi. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, hiệu quả này tác dụng cũng không lớn. Vệ tiểu bắc từ cái kia suối phun bên trong lấy một chút thanh xuân nước suối thu vào trong nhẫn. Chứa đồ, làm sau đó điều chế nước thuốc nguyên liệu. Sau khi thì lại liền ở thanh xuân nước suối cái bệ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Sau khi ngồi xuống, vệ tiểu bắc hai tay vuốt lông châu chìa khóa, hai mắt hơi nhắm lại. Bắt đầu cảm ứng bung lên thanh mộc phúc địa đến, có lông châu chìa khóa làm hướng đạo, vệ tiểu bắc trong đầu dần dần liền hiện ra một bộ mơ hồ hình ảnh. Ở cẩn thận phân biệt rồi một lúc sau, bức tranh này trở nên rõ ràng lên, hắn nhìn thấy rồi một mảnh mờ mịt mây mù, cái kia mờ mịt mây mù cho vệ tiểu bắc cảm giác rất quen thuộc. Hẳn là chính là hôi giới rồi. Nói thật, lúc này vẫn là vệ tiểu bắc lần thứ nhất tương đối rõ ràng xem trọn vẹn rồi lúc này hôi giới bộ phận. Hình dạng, cho tới toàn cảnh, là không thể, hôi giới quá to lớn rồi. Đồng thời vệ tiểu bắc nhìn thấy bộ phận biên giới nơi. Còn muốn khi theo thời điểm biến ảo hình thái, liền lúc này một phần mà nói, vệ tiểu bắc cảm giác lúc này hôi giới gần giống như một con mọc ra bạch tuộc xúc tu amip. Của nó biên giới bộ phận thỉnh thoảng hướng về trong hư không duỗi ra một ít xúc tu. Mà một phần nguyên vốn là có xúc tu thì lại sẽ ở trong chớp mắt biến mất. Thậm chí, một ít xúc tu hướng về vệ tiểu bắc cái phương hướng này do tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.